Thần đạo Đan Tôn, chương 4659, áp chế thánh nhân, góc truyện audio.com. Trừ Đông Khôi cất bước tiến lên, hắn nghênh tiếp Hỏa Long, hắn vươn tay bắt lấy Hỏa Long, sau đó hai tay phát lực ba, Hỏa Long bị hắn xé nát. Khốn kiếp, quá bạo lực, Lăng Hàn cảm thấy da đầu run lên, Trừ Đông Khôi mạnh như thế nào? Không, Trừ Đông Khôi này chính là ý một đám ý niệm của Thiên Lạc Thánh Hoàng biến thành, một đám ý niệm trong đầu đã cường đại như thế, từ đó có thể tưởng tượng Thánh Hoàng lúc trước mạnh đến mức nào. Trừ Đông Khôi vứt bỏ Hỏa Long, hắn lao tới tấn công Ly Hỏa Thánh Nhân, hai tay của hắn vung vẩy, vô tận đạo tắc hóa thành kiếm chém về phía Ly Hỏa Thánh Nhân. Hắn mạnh bao nhiêu, chỉ dùng chân ngã cảnh mà nói, đế thuật trong tay hắn có thể phát huy ra chiến lực thập nhị trọng thiên, đặt trong Thánh Nhân cảnh còn mạnh hơn lẽ thường. Oanh, mấy chiêu mà thôi, Ly Hỏa Thánh Nhân đã bị áp chế, trong trận chiến cùng giai, Trừ Đông Khôi mạnh đến nổi không có thiên lý. Chỉ 17 chiêu, Trừ Đông Khôi một cước đá Ly Hỏa Thánh Nhân bay ra xa. Ly Hỏa Thánh Nhân ổn định thân thể, khóe miệng của hắn xuất hiện một tia máu tươi, ngực hắn bị đá trúng một cước, hắn bị đá bay ra ngoài, hình tượng của hắn cũng thay đổi, việc này cũng làm người ta chú ý. Tiếp theo, Trừ Đông Khôi thản nhiên nói, Ly Hỏa Thánh Nhân bại, chỉ 17 chiêu mà thôi. Khó trách Trừ Đông Khôi dám buông hào ngôn, chỉ cần tiếp được trăm chiêu của hắn là vượt qua kiểm tra. Phải biết rằng có thể thành thánh giả, có người nào không phải thiên tài trong thiên tài. 6 thánh nhân còn lại không nói gì, chiến lực của bọn họ không kém gì Ly Hỏa Thánh Nhân, cho dù là mạnh hay yếu, khác biệt rất nhỏ, cho nên, Ly Hỏa Thánh Nhân bại trong 17 chiêu, đổi thành bọn họ cũng có kết quả giống nhau. Đi lên là tự rước lấy nhục, thế nhưng đại đế truyền thừa vứt đi như vậy. Hừ, bản thánh còn chưa có bại. Ly Hỏa Thánh Nhân vận dụng đế binh, khốn kiếp, lão tử là đế tộc, trong tình huống nắm giữ đế binh trong tay, hắn sẽ mạnh nhất thiên hạ, tại sao lại tuân theo quy củ của ngươi chứ? Trừ Đông Khôi nhìn chung quanh, nói, đế binh, không sai, Ly Hỏa Thánh Nhân lạnh lùng nói, giao ra truyền thừa của Thiên Lạc Thánh Hoàng, nếu không đừng trách bản thánh không khách khí. Ha ha ha ha, Trừ Đông Khôi cười to, không coi ai ra gì, giống như hắn không đặt Ly Hỏa Thánh Nhân vào mắt. Việc này càng làm Ly Hỏa Thánh Nhân giận dữ, nhưng hắn tay cầm đế binh, thiên hạ không đế, hắn là mạnh nhất. Ngươi dám xem thường ta, ông, đế binh lập tức sống lại, đế uy tràn ngập và đáng sợ không cách nào hình dung. Đế thiên hạ vô địch, hỏi lại ngươi một lần nữa, Thánh Hoàng truyền thừa ở đâu? Trừ Đông Khôi cười, hắn chủ động tấn công, song trường tấn công Ly Hỏa Thánh Nhân. Đây chính là câu trả lời của hắn. Muốn chết, Ly Hỏa Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, bích thủy kiếm chém ra một tia sáng như tấm lụa, dường như tinh không tối tăm cũng bị nó thắp sáng. Đế binh phát uy chém một gã thánh nhân thì có gì phải suy nghĩ chứ? Hồng Quang Thánh Nhân lắc đầu, cảm thấy Trừ Đông Khôi thật sự ngông cuồng không nói đạo lý, kết quả lại tự chịu diệt vong. Cạch, một âm thanh như thiên địa sơ khai vang lên. Cái gì? Mọi người cảm thấy da đầu run rẩy, bởi vì bọn họ nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Trừ Đông Khôi duỗi tay phải bắt lấy bích thủy kiếm, khốn kiếp, đây chính là đế binh, góc truyện audio.com, chính thức cũng không phải hàng nhái. Đế binh chém xuống tương đương với đại đế ra tay, một thánh nhân có thể ngăn cản. Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, trên tay phải Trừ Đông Khôi xuất hiện đạo tắc, đó là năng lượng tầng thứ cao màu hỗn độn, có đạo tắc điệp ra nên hắn có thể đối kháng đế binh. Phải biết rằng, tại sao đế binh lại cường đại đến mức có thể chạm thánh nhân? Bởi vì đế binh bị đại đế tế luyện, từ đó nó có thể dẫn động đạo tắc tối cao, dùng đạo tắc nghiền áp, mặc ngươi là thánh nhân hay không thánh nhân, tất cả đều hóa thành cho bụi. Trừ Đông Khôi lại có thể dẫn động đạo tắc tầng thứ tối cao, cho nên hắn có tư cách đối kháng đế binh, mà năng lượng tầng thứ cao cửu tinh triệt tiêu lực phá hoại bản thân đế binh, đạt đến cân đối hoàn mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, các thánh nhân run rẩy, tay không tiếp đế binh, tên khốn kiếp này là quái vật gì thế? Tổ vương, chỉ có tổ vương mới có thể làm được. Bọn họ lại chủ động khiêu khích tổ vương, chủ động khiêu khích, đây không phải tự rước tử lộ sao? Lúc trước Đa Gia Phật chỉ là chuẩn đế đã có thể đồ sát sạch sẽ thánh nhân trên thế gian, nếu một vị tổ vương xuất thế, thánh nhân. Cho dù tất cả thánh nhân đế tộc mang theo đế binh cũng bị đại đế đánh chết. Đại đế vô địch, đây không phải chỉ nói mà thôi. Nhưng mà thi thể thánh hoàng thì như thế nào, có thể thoát khỏi đại đế tìm kiếm hay sao? Hí, trong khoảng thời gian ngắn, các thánh nhân hiểu ra. Đây là thần niệm của Thánh Hoàng biến thành, khó trách mạnh đến nổi không có thiên lý, trong chiến đấu cùng giai, ngay cả thánh nhân cũng bị hắn đánh bại trong 17 chiêu. Phải biết rằng đế tử là cùng giai vô địch, đại đế chân chính thì sao? Bái kiến Thánh Hoàng đại nhân, các thánh nhân quỳ xuống, mà những tiểu bối đế tộc đều quỳ xuống. Đế cao cao tại thượng, không người nào có thể bình khởi bình tỏa. Ha ha ha, cái gì thánh hoàng cái giám hoàng, ta chính là Chư Đông Khôi. Chư Đông Khôi tiện tay bắn đế binh trở về, hắn đứng chắp tay, thần thái rung động lòng người. Đáng tiếc ai cũng biết đây chỉ là một đám thần niệm của thánh hoàng biến thành, từ khi thi thể thánh hoàng xuất hiện, khi đó ý niệm này sẽ dần dần biến mất, tuyệt đối không thể bền bỉ. Thiên địa vận chuyển theo quy luật người chết đạo tiêu, đây là việc đại đế cũng không cách nào cải biến. Muốn vượt qua kiểm tra, ngăn cản 100 chiêu của ta là được. Chư Đông Khôi cười ha ha, kỳ thật việc này không buồn cười, chỉ có hắn cười mà thôi. Thánh nhân khá tốt, những bọn tiểu bối lại cười, bởi vì biết không thể cười, sợ chọc giận vị thánh hoàng hóa thân này nên phải cười. Tiền bối, chúng ta thì sao? Lăng Hàn hỏi, à hát, các ngươi vượt qua kiểm tra. Chư Đông Khôi vung tay lên, ba người Lăng Hàn bị cuốn đi, không biết bọn họ bị cuốn đi nơi nào. Bảy thánh nhân không dám ngăn cản, thánh hoàng đang ở trước mặt, cho dù là một đạo thần niệm cũng không ai dám sằng bậy. Bọn họ có đế binh nơi tay, nhưng nhiều lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn áp chế một vị thánh hoàng. Nói đùa sao, muốn ngăn cản trăm chiêu của thánh hoàng, chúng ta khẳng định không được. Bảo thế hệ hoàng kim tới, bọn họ có tiềm chất thành đế, có lẽ có thể ngăn cản được. Thiện, bảy thánh nhân đều gật đầu, nếu thế hệ hoàng kim không ngăn nổi trăm chiêu của thánh hoàng, như vậy bọn. Góc truyện audio.com, họ có tư cách gì trùng kích đế lộ, bọn họ phải lui ra khỏi di thể thánh hoàng, nơi này che đậy tín hiệu tinh võng hoàn toàn, tất nhiên phải đi ra ngoài trước. Nhanh, ba tiểu bối của chúng ta vào trước. Phật tộc lần này đụng đại vận, không ngờ tìm được hạt giống ưu tú như thế. Có cần áp chế một chút hay không? Nước của Phật tộc phi thường sâu, chỉ tam thập tam thiên Phật thổ và Phật tộc bốn thiên vực đã rất mạnh rồi, áp chế sao được? Cách chương.